Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 366. Mà lúc này đã là tháng tư phần. Tất cả đã tham gia thi đình cống sĩ đều bị tuyên tiến vào hoàng cung. Chờ hoàng thượng khâm điểm cuối cùng thứ tự. Mấy cái này cống sĩ ngoại trừ cực người khác, mặt khác đều gấp vô cùng dương. Trừ bọn họ ra đang khẩn trương bên ngoài, toàn bộ kinh thành còn có quan liêu đám bọn họ cũng mở một hồi ván bài. Quá phó, nghe qua ngài cũng tham gia. Sâm, đánh bạc, một vị đại nhân chứng kiến quá phó đại nhân thời điểm. Không khỏi hỏi một câu, ngài đánh bạc chính là ai là một trạng nguyên một gã. Quá phó một chút cũng không có xin lỗi bộ dáng. Diệp phủ cái kia tư thiếu gia, Diệp thiếu hoa. Quá phó đại nhân là cả trong triều cực kỳ có học thức người. Thi hội cùng thi đình hắn đều là chấm bài thi quan viên. Nghe hắn nói như vậy, chắc hẳn cái kia tư thiếu gia thật sự kinh tài tuyệt diễm mân y bên người quan viên đều có tâm. Tư, Tam Vương gia còn bí mật thấy một lần Diệp Cần, làm cho nàng hảo hảo cùng Diệp Thiều Hoa ở chung, lại để cho Diệp Cần chấn động. Vương gia, ta cái kia tứ đệ thật có thể thi trạng nguyên ư? Những ngày này chuyên môn đi nịnh nọt Mai Di Nương, mà Mai Di Nương hiển nhiên không có dĩ vãng như vậy thân thiện. Lại để cho Diệp Cẩn trong nội tâm thập phần khó chịu. Trên thực tế nàng vẫn chờ Diệp Thiều Hoa tên Lạc Tôn Núi. Thật không nghĩ đến Tam Vương gia vậy mà nói như vậy. Làm cho nàng chấn động, hiện tại kinh thành đều tại áp trạng nguyên lang, hầu như tất cả mọi người áp các ngươi quý phủ tứ thiếu gia. Liên quá phó đại nhân đều đè ép hắn, chuyện này chắc chắn, Tam Vương gia vội vàng cùng Diệp Cần nói xong, liền rời đi, chỉ bằng mượn hắn tự mình đến cùng Diệp Cần nói những lời này. Đã biết rõ hắn đối chuyện này có bao nhiêu nhìn chúng. Lại để cho Diệp Cần mấp máy môi, âm thầm hạ quyết định, sao trong hoàng cung, bệ hạ, Diệp tiểu thiếu gia ngày đó sách luận người xem xong chưa? Một cái chấm bài thi quan viên nhìn xem ngồi ở trên ghế rồng hoàng đế. Không khỏi biết vâng lời đào, Đoạn Vân dài híp híp mắt, hướng người nọ nhìn thoáng qua, đem trong tay tấm vé giấy buông, chư vị ái khanh đối tại hai tên đến năm tên tranh luận còn có kết quả. Bọn hắn nói rất đúng hai tên đến năm tên, có thể thấy được đệ nhất danh không có ai sẽ có ý kiến. Chờ ở cạnh cửa đại nội tổng quản nghe thế một câu. Đã biết rõ một trạng nguyên một tên là người nào, chấm bài thi quan viên nhìn xem vừa mới cái kia sách luận. Tâm ngứa còn muốn lại nhìn một lần, ngoại trừ năm đó hoàng thượng vẫn chỉ là một cái hoàng tử thời điểm. Bọn hắn không còn có xem qua loại này đầy bụng kinh luân sách luận. Bất quá đối lúc nãy dù sao cũng là hoàng thượng, vẫn là ai cũng đoán không ra ý tưởng hoàng đế, những người này quan viên cũng không dám nói cái gì. Chỉ là một cái bẩm báo đã định ra vốn, một giáp ba người, Diệp Thiếu Hoa, Lý Thiên Húc, lúc nãy vĩnh viễn, Đoạn Vân dài vung bút đã viết một hàng chữ, rất nhanh liền một giáp hai giáp tam giáp danh ngạch đã bị dán hồ tại hoàng trên bảng. Mà Diệp Thiều Hoa cùng bảng nhãn thám hoa đều mặc đại hồng bào dạo phố. Nàng tươi sống thiếu mặc loại này sáng nhan sắc quần áo. Một thân màu đỏ cẩm bào lộ ra nàng màu da như ngọc. Mặt như hoa đào chi sắc, liền dắt ngựa thất hoạn quan đều bị bực này nhan sắc cho kinh ngạc sau nửa ngày. Trong lòng suy nghĩ năm nay trạng nguyên lang không chỉ có tuổi không lớn lắm. Liền gương mặt này đều là hiếm thấy tuấn tú. Bên đường vây xem dân chúng hận không thể đi theo lên ngựa đi. Phía sau nàng bảng nhãn cùng thám hoa tự nhiên cũng là thật tốt. Thám hoa niên kỳ tuy nhiên già rồi một điểm, nhưng bảng nhãn cũng không quá đáng 20 tuổi, cũng là tuấn mỹ vô cùng, chẳng qua là vừa so sánh với phía trước Diệp Thiều Hoa. Liền thua kém không chỉ một bậc, thế cho nên ít có người chú ý bảng nhãn thám hoa dài cái dạng gì. Đôi mắt kia hầu như dính tại trạng nguyên lang trên người. Tin tức rơi vào tay Diệp Phủ. Diệp phủ lão phu nhân còn có Diệp Thanh ông cao hứng không biết cái gì động tác. Cũng may Liễu Nhi lanh lợi, đã sớm bao xuống Thường Xuân Lầu tới gần bên đường phố một cái ghế lô. Tin tức truyền đến thời điểm, Diệp phủ một đoàn người an vị xe ngựa tới đây, ngồi ở bên cửa sổ nhìn xem dạo phố một đoàn người. Mai Di Nương nắm bắt khăn, nhìn xem ngồi ở trên ngựa Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tựa hồ cũng cảm thấy ánh mắt của nàng. Hướng nàng xem qua đến liếc, còn ngẩng đầu hướng nàng phất phất tay. Mai Di Nương trên người lỗ chân lông đều muốn tạc đi lên. Giờ khắc này thật sự thoáng như giống như nằm mơ. 4 năm trước Diệp Thiều Hoa nói cấp cho nàng khảo thi một cái trạng nguyên. Khi đó Mai Di Nương còn tưởng là nàng đang nói đùa. Không nghĩ tới bây giờ nàng thật sự khảo thi một cái trạng nguyên trở về. Mai Di Nương chỉ cảm thấy có cái gì tại trong lồng ngực công tác chuẩn bị. Cũng có tại Thường Xuân Lầu quan sát trạng nguyên dạo phố người nghe được Diệp gia người đến. Còn đặc biệt phái hạ nhân đến viếng thăm ni Diệp Thanh ông cùng lão phu nhân trước kia có lẽ. Không có chịu qua loại này đãi ngộ, trong lúc nhất thời có chút lâng lâng, mà không tín tà đi theo tới Diệp thị, chứng kiến Diệp Thiều Hoa ngồi ở trên ngựa dạo phố thời điểm. Sững sờ mà ngã ngồi tại trên mặt ghế, nàng nhi tử lần này khảo thi cái hai trạng nguyên 14 người. Cũng xem là tốt được rồi. Có thể cùng Diệp Thiều Hoa vừa so sánh với, căn bản tính toán không là cái gì. Lão phu nhân nhìn xem ngày xưa hào phóng Diệp thị, lúc này vậy mà như vậy, đáy lòng có chút không vui, nhưng là mặt đối khách nhân còn có như vậy việc vui. Nàng đặt ở đáy lòng, Diệp phủ lần này cũng xếp đặt vài ngày tiệc cơ động. Chắc là cao hứng hư mất, chờ thêm mấy ngày, có thể cùng nhau vào triều làm quan, ra bữa tiệc. Diệp Thanh ông cười nhìn xem Diệp Thiều Hoa, gần nhất bởi vì Diệp Thiều Hoa, cũng làm cho hắn trên mặt tăng không ít quang. Lão phu nhân cũng cười được vẻ mặt nếp may, gần nhất đến trong nhà bà mối đều muốn giữ cửa hạm đạp phá. Mai Di Nương người cũng tốt tốt nhìn nhau, nghe được lão phu nhân những lời này, Diệp thị cùng Diệp Thiếu Minh sắc mặt cũng không phải rất tốt. Diệp gia quy củ rất nghiêm. Thiếp thất căn bản cũng không có thể ngồi ở bàn tiệc bên trên. Nhưng mà Mai Di Nương sau khi trở về không chỉ có ngồi ở bàn tiệc bên trên. Vẫn ngồi ở lão phu nhân bên người. Điều này làm cho Diệp thị sao có thể không hận. Nói ra hôn sự, mẹ ngươi đừng mò mẫm an bài. Diệp Thanh ông trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Nay thiên hạ hướng về sau. Quá phó đại nhân đặc biệt tìm ta. Hỏi ta Thiếu Hoa có hay không hôn phối, còn mơ hồ nhắc tới hắn có một cái tuổi vừa mới 14 ca cháu gái. Quá phó đại nhân, lão phu nhân càng thêm vui vẻ, ngược lại là Diệp thị, sắc mặt càng thêm không ngờ. Quá phó đại nhân con gái, nếu là đến Diệp gia, nhà cao cửa rộng chi nữ, Diệp thị ở đâu có thể lập quy củ. Mai Di Nương vốn cũng thật cao hứng, nghe được hôn sự cái này một con ngựa. Cũng lập tức yêu tâm ni nếu thật là con trai, nàng cao hứng còn mở không kịp, nhưng vấn đề là, nàng đây là chắc chắn 100% nữ nhi, người cũng không lo lắng ư. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa như trước bình tĩnh bộ dáng, Mai Di Nương không khỏi cảm thấy nàng thiếu nội tâm, tiếp tục như vậy có thể làm sao bây giờ? Kịch Nam Trung đều là nói như vậy, tuổi trẻ tuấn Mỹ thiếu niên lang khảo trúng trạng nguyên. Sau đó cưới vợ công chúa, ta nghe nói thất công chúa đúng lúc là hoàng thượng ruột thịt muội muội. Niên kỷ cùng ngươi tương tự, cái này nếu vạn nhất hoàng thượng tứ hôn, mẹ, chuyện này ngươi không cần sợ. Diệp Thiều Hoa, bá, mà một tiếng mở ra quạt xếp. Không đếm xỉa tới nói, ai cũng có khả năng lấy công chúa, ta không có khả năng. Mai Di Nương nhìn xem Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Bán tín bán nghi, ai cũng không biết, ngay tại lúc đó, trong hoàng cung, hoàng nhi, ta cho ngươi hạ một đạo thánh chỉ, đem Lâm An công chúa tứ hôn cho Trạng Nguyên lang, như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh. Đêm hôm khuya khoát, Thái hậu trực tiếp làm cho người ta đem nàng mang lên ngự thư phòng. Hết chương.